Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, xuất phát. Chiến đấu mới, cảm ơn Azin Hiên 96. Test, ta đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Tần Hạo Hãn ngay tại làm xuất phát trước chuẩn bị, giá trị 30 ức vũ khí tới tay, hắn cũng không có lý do đẩy căn cứ. Đồng thời Tần Hạo Hãn vốn là muốn đi Thanh Xuân Hồ, tiếp tục lưu lại kinh đại lời nói, tiến bộ của hắn tốc độ sẽ không quá nhanh, khó mà ứng đối mấy phương uy hiếp, vốn dĩ tiền trong tay làm sao đều không đủ dùng, nhưng là vũ khí có, Tần Hạo Hãn liền có can đảm mua. Tại Tết chỉ đạo dưới, Tần Hạo Hãn đem tiền trong tay cơ hồ hoa không còn một mảnh. Hắn chủ yếu mua vật phẩm có hai loại, một loại là vì đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ chuẩn bị thuốc, một loại là vì luyện chế phân thân chuẩn bị một chút vật liệu. Theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ, đối tại bình thường người tới nói là một cái quá trình khá dài. Sơ kỳ gọi là huyết mạch thức tỉnh, trung kỳ gọi là huyết mạch áp chế. Cái gọi là huyết mạch áp chế chính là người có được càng mạnh huyết mạch chi lực, có thể áp chế so người huyết mạch đẳng cấp thấp người. Đương nhiên cái này áp chế cũng không phải là không có hạn chế tùy ý áp chế. Đầu tiên lực lượng của ngươi muốn cùng đối phương tiếp cận. Gia nhập lực lượng của đối phương là 10 kg, kia lực lượng của ngươi trình độ ít nhất phải đạt tới 8 kg mới có thể hình thành áp chế. 1/5 chênh lệch bên trong, có thể sử dụng áp chế, như cùng đối phương có được tinh thần lực, như vậy ngươi cũng nhất định phải dùng tinh thần lực áp chế. Tinh thần lực cường độ cũng muốn tại 1/5 bên trong. Vượt ra khỏi giới hạn này, áp chế chính là vô hiệu. Tất nhiên ngươi có được càng mạnh huyết mạch lực lượng, cũng sẽ không bị đối phương áp chế. Dù là đối phương lực lượng cùng tinh thần lực viễn siêu ngươi. Quá trình tu luyện cần dưỡng huyết sơ kỳ dùng dược lực toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Ngươi sơ kỳ đã thức tỉnh bao nhiêu lần huyết mạch, đến trung kỳ liền cần tu luyện bao nhiêu lần. Người khác tu luyện một lần khoảng cách cần nửa tháng, Tần Hạo Hãn chỉ là cần một tuần. Dù sao 4 lần hoàn mỹ luyện thể mang đến cho hắn cường kiện thể phách, đối với dược lực tiêu hóa hấp thu càng nhanh, mỗi một lần tu luyện đều cần một bộ tương ứng thuốc. Tần Hạo Hãn đã chuẩn bị đầy đủ hết, ngoại trừ dưỡng huyết kỳ thuốc bên ngoài, còn có phân thân vật liệu, cái này mới là tiêu tiền đại hạng. Tần Hạo Hãn dựa theo text yêu cầu, chính mình cũng tham khảo phân thân chế tác thẻ nội dung bên trong, đem đại đa số vật liệu chuẩn bị không sai biệt lắm. Đợi đến hắn tiền tiêu hết, liền còn kém 2 loại tài liệu chính, một loại là giác thạch, một loại chính là biến dị thú thân thể. Biến dị thú thân thể là phân thân luyện chế tài liệu chính, mà giác thạch thì là cường hóa phân thân vật cần thiết. 2 loại đồ vật giá cả đắt đỏ, Tần Hạo Hãn không có mua. Chuẩn bị đến Thanh Xuân Hồ bên kia nhìn lại, đem tiền trong tay hoa chỉ còn lại mấy ngàn vạn, Tần Hạo Hãn mới thu tay lại, mang lên trên theo Mã thiếu gia nơi nào được đến cỡ lớn không gian nhẫn. Chuyện bây giờ đã bại lộ, này cỡ lớn không gian nhẫn mang cũng không có gì, tất cả mọi thứ tất cả đều sắp xếp gọn, sau đó hỏi test, không sai biệt lắm. Ngươi còn cần đại lượng không gian trang giác thạch cùng biến dị thú vật liệu. Tần Hạo Hãn gật đầu, lần này nếu như làm xong, tình trạng kinh tế của hắn khẳng định sẽ có được đại chuyển biến tốt đẹp. Khỏi cần phải nói, kia 10 ước một viên bạch kim giác thạch là một chút trở về liền phát tài. Chỉ là địch nhân của mình không quá sẽ để cho mình toại nguyện. Tần Hạo Hãn có lòng xem xét Dạ gia cùng La gia tình huống. Đáng tiếc đối phương không tại 18 km thẩm tra phạm vi bên trong. Hắn cũng hữu tâm vô lực, vẫn luôn chờ đến sáng ngày hôm sau. Trường học làm đi tới Thanh Xuân Hồ người tập hợp, Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn đi tới thao trường nơi này. Thấy được một chút người quen. Thanh Điều Sở Phong mang theo Đỗ Toa Toa, Lâm Thương, Trương Việt mấy người chuẩn bị đi tới Thanh Xuân Hồ, giả lập chiến trường sau. Tần Hạo Hãn cùng Sở Phong quan hệ có chút lãnh đạm. Có thể là cảm thấy bị Tần Hạo Hãn tại danh nhân đường xếp hạng phía trên siêu việt. Sở Phong trong lòng có chút không cam lòng, cho nên dứt khoát Sở Phong liền đối Tần Hạo Hãn tránh mà không gặp. Tần Hạo Hãn cũng không tiếp tục chủ động đi tìm hắn. Hôm nay gặp mặt, tình cảnh hơi có chút xấu hổ. Tần Hạo Hãn đầu tiên cười cười. Các người cũng đi Thanh Xuân Hồ nha. Đúng vậy a, chúng ta loại người này thành tựu có hạn. Có cái cơ hội kiếm tiền liền thử một chút đi. Dù sao nát mạng một đầu cũng không quan trọng. Sở Phong nói có chút chua chua. Tần Hạo Hãn nghe khẽ cười cười. Sở Phong trong lòng là có chênh lệch. Bất quá Tần Hạo Hãn vẫn là cảm tạ Sở Phong lúc trước hỗ trợ làm hắn tiến vào câu lạc bộ sự tình. Vẫn như cũ cười nói, ta hôm nay xem ngươi hồng quang đầy mặt, tựa hồ muốn đi số đào hoa. Sở Phong cũng ý thức được chính mình lời vừa rồi nói không dễ nghe, tỏ ra bụng dạ hẹp hòi, hơi có chút áy náy, vội vàng cười nói, ngươi cũng nói như vậy, hai ngày này mấy người đều như vậy nói, xem ra ta rốt cục muốn thoát đơn. Tần Hạo Hãn nhìn về phía Đỗ Toa Toa, sẽ không là đối với chúng ta Đỗ đại mỹ nữ động tâm a. Đỗ Toa Toa trắng Tần Hạo Hãn một chút, chớ có nói hưu nói vượn a, ta cùng Sở Phong nhận biết đã nhiều năm như vậy, đối với hắn một chút cảm giác đều không có, người cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ. Sở Phong cũng khinh thường nói, ngươi đối ta không có cảm giác, ta cũng đối ngươi không có cảm giác, bất quá lần này ta có dự cảm. Lần này Thanh Xuân Hồ chuyến đi, ta có thể sẽ gặp gỡ ta chân mệnh thiên nữ. Bên cạnh Lâm Thương nói, sẽ không nhận biết một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ lang à. Sẽ không, ta đối người nước ngoài không ưa. Phương diện này vẫn là duy trì hàng nội địa. Mấy người trêu chọc vài câu, bầu không khí hòa hợp rất nhiều, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tần Hạo Hãn chưa hề nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau hành động chuyện. Bọn họ cũng không có mời Tần Hạo Hãn. Trong lòng cách ngăn vẫn là có một chút. Rất khó trở lại như trước. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng không nói phá. Cùng nhau chờ đợi phi hành khí đến. Đến 8 giờ, năm đài phi hành khí chậm chậm đáp xuống trên bãi tập. Quách hiệu trưởng bắt đầu chỉ huy đám người leo lên phi hành khí. Một bên chỉ huy, hắn một bên lớn tiếng mà nói, dựa theo tình huống thực tế, Thanh Xuân Hồ Giác Thạch tồn tại 3 tháng. Chúng ta phi hành khí đưa các ngươi đến Thanh Xuân Hồ sau. 3 tháng sau mới có thể trở về tới đó. Muốn chở khách chúng ta phi hành khí trở về, đều phải ở nơi đó ngốc đủ 3 tháng. Các người đừng nghĩ đến chính mình lấy tới một chút giác thạch liền vụng trộm chạy về đến chính. Mình lấy ra đi bán, nên nộp lên quốc gia kia một phần nhất định phải lên giao. Nếu như phát hiện ai làm như vậy hắn đoạt được đem toàn bộ bị tịch thu. Hy vọng các người tự giải quyết cho tốt. Quốc gia ở phương diện này tra rất nghiêm ngặt, bởi vì nộp lên bộ phận đạt đến 1/3. Cho nên trước kia liền có một ít học sinh muốn tàng tư, nhưng là cơ hồ rất khó giấu giếm được quốc gia người. Chẳng những học sinh về nước muốn kiểm tra, trên mạng giao dịch ghi chép cũng muốn kiểm tra, thậm chí Thanh Xuân Hồ bên trong cũng có quốc gia xếp vào người. Thu thập tin tức, phòng ngừa có người tàng tư, một khi phát hiện có người tàng tư, liền không thu đủ bộ đoạt được. Còn phải tiếp nhận cái khác xử phạt. Có rất ít người dám làm như thế. Quách hiệu trưởng này vừa nói, các học sinh này vừa bắt đầu leo lên phi hành khí. Đến Tần Hạo Hãn nơi này thời điểm, Quách hiệu trưởng còn cố ý vỗ vỗ Tần Hạo Hãn bả vai. Tần Hạo Hãn, nhiều nói ta cũng không nói. ngươi ngàn vạn nhớ kỹ bảo trụ mạng của chính mình mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần có mạng tại liền có hết thảy. Không muốn cực hạn trước mắt một chút xíu được mất. Hiệu trưởng yên tâm, ta hiểu được. Tốt, đi thôi. Tần Hạo Hãn leo lên phi hành khí, tìm được một cái đơn độc chỗ ngồi ngồi xuống. Bản tới đây có cái học sinh muốn ngồi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau lập tức cười tủm tỉm tặng cho hắn. Đây chính là danh nhân hiệu ứng. Hiện tại Tần Hạo Hãn tại kinh đại thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Lúc trước còn có Dạ Tinh Loạn cùng hắn địch nổi. Hiện tại Dạ Tinh Loạn cũng đã chết. Tần Hạo Hãn vị trí không có thể lay động. Tần Hạo Hãn cùng đối phương gật đầu một cái. Liền vui cái kia học sinh vui vẻ ra mặt. Ngồi xuống về sau, Tần Hạo Hãn chậm rãi nhắm mắt lại. Kinh đại sân trường hắn đã không thể vẫn luôn ở lại nữa rồi. Có thể tốt nghiệp lúc nắm chặt tốt nghiệp đi. Tất cả mọi người leo lên đi về sau. Phi hành khí chậm rãi khởi động. Một chiếc lên không. Tần Hạo Hãn chỗ phi hành khí là chiếc thứ nhất. Trước tiên hướng tây nam phương hướng bay đi. Sau bốn chiếc đi sát đằng sau. Dần dần rời đi kinh thành trên không. Tần Hạo Hãn tại phi hành khí phía trên nhìn ra phía ngoài. Còn có thể nhìn thấy phương xa có chút phi hành khí chính tại phi hành. Kia cũng là đi tới Thanh Xuân Hồ. Chuyến đi này liền muốn hơn 3 tháng. Phi hành trên đường nhàm chán. Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao, kinh đại xuất phát sao? Dạ Thiên Kình đứng tại nhà mình cửa sổ. Nhìn không bên trong từng cái lướt qua chấm đen nhỏ. Đã xuất phát, Tần Hạo Hãn cũng ở phía trên. Dạ Thiên Kình khẽ gật đầu. Quay đầu lại hỏi nói, người đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, may mắn chúng ta Dạ ra nhiều năm trước liền chuẩn bị Thanh Xuân Hồ lần này hành động. Bồi dưỡng ba người kia bây giờ đều là 24 tuổi tròn. Thực lực đều phi thường mạnh, thậm chí có khác với bình thường võ giả. Đã phân biệt thông báo bọn họ, người phía sau dừng một chút, gia chủ. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần quá tường tận an bài cũng được. Người của La Gia cũng khẳng định sẽ có động tác. Thậm chí ta nghe nói đệ nhất võ quán người thật giống như cũng tại tìm hắn gây phiền phức. Dạ, Thiên Kình khẽ lắc đầu. Vậy làm sao có thể giống nhau? Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. La Gia là La Gia, ta là ta. Dù sao La Khải Văn còn sống. Mà con của ta lại mãi mãi cũng không về được. Người phía sau vội vàng xin lỗi. Gia chủ nói đúng lắm. Là ta cân nhắc không chu toàn. Đệ nhất võ quán. Bên kia lại là vì cái gì? Tựa như là Tần Hạo Hãn giết đệ nhất võ quán Mã Thiếu Gia. Nghiêm Ánh Sáng liền là bị bọn họ thu mua. Một đám thùng cơm. Đón mua Nghiêm Quang chẳng những không có thành sự. Còn đem nhi tử ta mạng góp đi vào. Chuyện này kết thúc về sau. Ta nhất định để bọn hắn thời gian khổ sở. Dạ Thiên Kình phát châm lửa khí. Trong lòng thoáng thoải mái một chút. Biết La Gia bên kia chuẩn bị gì sao? La Gia tại quốc tế sát thủ mạng trên tìm người ban bố lệnh truy sát. Bất quá tên sát thủ này không phải quá dễ tìm. Dù sao yêu cầu quá hà khắc rồi. Chỉ có 25 tuổi tròn trở xuống người mới có thể hoàn thành. Dạ Thiên Kình khoát khoát tay. Vậy mặc kệ hắn, bọn họ làm bọn họ, ta làm ta. Nếu như không phải cái này 25 tuổi yêu cầu hạn chế, ta thậm chí chính mình cũng muốn đi Thanh Xuân Hồ. Gia tộc yên tâm, có ba cái kia ra tay. Tần Hạo Hãn chính là có lật trời bản lãnh cũng đừng hòng sinh ly Thanh Xuân Hồ. Dù sao ba người kia đều có đặc thù dị năng, liền xem như hóa kính đỉnh phong, chết tại trong tay của bọn hắn đều là rất bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.